Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706, Thầy Tướng Số. Nhất Dương Đạo Trường, rất nhanh, tại Thủy Hoa Chân Nhân dưới sự dẫn dắt, Lâm Long một đám người đi vào Nhất Dương Đạo Quan, miếu đạo sĩ, nội viện, chung quanh đều là bát quái lá bùa đợi đồ án. Nhìn xem phi thường thần thánh trang nghiêm, tại một gian phòng ốc, Tam Thanh Đạo Tổ pho tượng ngồi nghiêm chỉnh phòng ở phòng phương. Phía dưới bồ đoàn, Nhất Dương Đạo Trưởng khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, Thủy Hoa Chân Nhân vừa mới chuẩn bị mở miệng, Lâm Long phất tay ngăn trở, đừng gọi hắn, hắn hiện tại chính đang bế quan, đã đến trọng yếu trước mắt. Hiện tại gọi hắn đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nói tới chỗ này, Lâm Long nhìn xem cái kia 5 tên người may mắn nói ra. Các ngươi thậm chí nghĩ tính toán cái gì? Ngươi tới trước, Lâm đạo trưởng, ta kỳ thật muốn tính toán ta còn có bao nhiêu tuổi thọ. 5 nam nhân nói, hắn có chút kích động, bởi vì sắp biết đạo tuổi thọ của mình, nhưng lại có chút sợ hãi. Sợ tuổi thọ của mình chỉ có vài năm, ngươi muốn biết tuổi thọ của mình, không bằng đổi một cái a, cơ hội chỉ có một lần, chính ngươi cần phải hiểu rõ. Lâm Long nhìn xem năm thản nhiên nói, ta nghĩ thông suốt, Lâm đạo trưởng cho ta tính toán a. Năm nam nhân không khẳng định nhẹ gật đầu, được rồi, đây là ngươi mình lựa chọn, ngươi bây giờ xuất đạo xem. Sau đó có thể biết tuổi thọ của mình còn có bao nhiêu. Lâm Long nhìn xem năm nam nhân nói. Ếch, chấm ngoặc kép, năm nam nhân sững sờ. Lập tức có chút khó hiểu mà nói. Ta hiện tại đi ra ngoài thực có thể biết. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Cái này năm cái muốn đi ra đạo quan. Miếu đạo sĩ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng không biết hắn đắc tội người nào. Hiện ở bên ngoài mấy cái dân liều mạng chờ hắn. Hơn nữa hắn ấn đường biến thành màu đen. Có huyết quang tai ương. Cái này tai còn có một đường sinh cơ. Chỉ có điều tại hắn nói ra bản thân xác định thời điểm. Một đường sinh cơ biến mất. Cả người thân phát ra một cổ nhàn nhạt tử khí. Vậy được rồi. Đã Lâm Long đều nói như vậy rồi. Năm trực tiếp hướng đạo quan. Miếu đạo sĩ. Bên ngoài đi đến, xem ra hắn cũng không biết bên ngoài có người muốn giết hắn. Một bên Thủy Hoa Chân Nhân hơi có chút tiếc nuối. Hắn cũng nhìn ra năm nam nhân có tai. Vốn cho là hắn sẽ để cho Lâm Long thay hắn tính toán như thế nào phá tai. Kết quả chỉ hỏi tuổi thọ. Cái này cũng cùng hắn không biết có người muốn giết hắn có quan hệ a. Nếu đã biết nhất định sẽ lại để cho Lâm Long tính toán phá giải chi pháp. Bất quá mình cũng đã biết, cái kia không coi là huyết quang tai ương rồi. Có thể nói người mệnh đều là do thiên định, thiên muốn ngươi chết như thế nào, lúc nào chết, ngươi được lúc nào chết, xem như Diêm Vương gia đều không cải biến được. Tốt rồi, đến phiên ngươi, Lâm Long nhìn xem một gã bác gái nói ra, Lâm Long đạo trưởng, ta muốn tính toán con của ta lúc nào mới có thể phát tài. Con của ngươi tên gọi là gì? Ngày sinh tháng đẻ cho ta. Lâm Long nhìn xem bác gái thản nhiên nói. Con của ta gọi Lưu Long. Chấm ngoặc kép. Sau đó bác gái dựa theo Lâm Long yêu cầu. Đem con trai của nàng tình huống cho nói ra. Cùng với ngày sinh tháng đẻ. Ngay sau đó Lâm Long véo chỉ tính toán. Nhìn xem bác gái mở miệng nói. Con của ngươi không phải đã phát tài sao? Trở về nói cho hắn biết, làm người phải biết rằng thỏa mãn, đừng quá tham lam, bằng không thì sẽ có lao ngục tai ương. Sau đó, Lâm Long từng tái cho những người còn lại tính toán một cái. Đều là chút ít cầu tài cầu tử việc nhỏ, chỉ có đệ nhất danh năm, thằng này hiện tại đoán chừng đã bị chết a. Thủy Hoa, ngươi đi thay tên nam tử kia nhặt xác, hơn nữa báo động a. Đuổi những người này, Lâm Long nhìn xem Thủy Hoa Chân Nhân nói ra. Vâng, Thủy Hoa nhẹ gật đầu. sau đó mang theo đạo quan, miếu đạo sĩ, cái kia chút ít đệ tử đi ra ngoài, gặp không có người rồi. Lâm Long đi vào Nhất Dương đạo trưởng bên người, vận chuyển pháp lực, duỗi ra tay phải mãnh liệt vỗ vào Nhất Dương đạo trưởng đầu. Một phút đồng hồ sau, oanh, chấm ngoặc kép, Nhất Dương đạo trưởng thân thể lập tức phát ra một tiếng nổ vang. Thanh âm này Lâm Long đang quen thuộc bất quá rồi. Nhất Dương đạo trưởng đột phá. Hiện tại thằng này là tụ linh kỳ đỉnh phong pháp sư. Trước khi cùng Lâm Long nhận thức thời điểm thằng này hình như là tụ linh sơ kỳ. Cụ thể bao nhiêu Lâm Long không nhớ rõ. Dù sao không có tụ linh đỉnh phong. Tính toán thời gian cũng chỉ có 2 năm thời gian. Tại địa cầu 2 năm thời gian đột phá vai trọng tiểu cảnh giới. Cũng coi như thiên phú dị đỉnh. Ha ha, đột phá, bần đạo rốt cục đột phá. Sau một khắc, Nhất Dương đạo trưởng mãnh liệt đứng dậy, phát ra kích động tiếng cười to. Sau đó cảm giác được sau lưng có người. Xoay người xem xét, tiếng cười im bặt mà dừng, mà chuyển biến thành chính là kích động. Sư... sư phụ, ha ha, Nhất Dương, không tệ a, đều tụ linh đỉnh phong rồi, tại địa cầu cũng coi như cao thủ. Sư phụ, ngươi chừng nào thì trở về, tới nơi này đã bao lâu, như thế nào cũng không đề cập tới trước nói cho ta biết. Để cho ta còn nghênh đón ngươi nha, hiện tại ngươi xem, ta đều không có gì chuẩn bị, còn muốn chuẩn bị cái gì? Ta lần này tới là nhìn xem ngươi. Ta lần này sẽ ở Tĩnh Hải thành phố đãi một đoạn thời gian rất dài. Đến lúc đó chúng ta có rất nhiều thời gian. Bất quá trong khoảng thời gian này thoáng qua một cái. Đến lúc đó chúng ta không biết lúc nào có thể lại tụ họp hội. Nói không chừng khi đó ngươi đã viên tịch rồi. Cũng nói không chừng khi đó ngươi đã là thiên sư rồi. Tốt rồi, không nói những này. Ta giáo đưa cho ngươi cửu cửu quy nhất càn khôn trận ngươi học hội không vậy? Lâm Long hỏi, nói lên cái này, Nhất Dương đạo trưởng kích động biểu lộ lập tức biến mất. Mà chuyển biến thành chính là xấu hổ, còn có khuôn mặt u sầu. Không có học hội, gặp Nhất Dương đạo trưởng cái này bộ hình dáng. Cho dù hắn không nói Lâm Long cũng biết đáp án. Cũng thế, cửu cửu quy nhất càn khôn trận. Lợi hại như vậy trận pháp, hắn thủ quyết thay đổi thất thường, cho dù là Lâm Long lúc trước đều dùng 1 năm thời gian mới nắm giữ. Được rồi, cửu cửu quy nhất càn khôn trận ngươi luyện từ từ tập. Ta hiện tại dạy ngươi một cái đơn giản điểm trận pháp. Bát quái trận, cho ta giấy cùng bút. Trận pháp này nếu ngươi tại trong vòng nửa năm học không được không muốn học rồi. Hào hào củng cố thực lực của mình. Vâng, sư phụ, ta đi lấy giấy bút. Nhất Dương đạo trưởng nhẹ gật đầu. Hắn trong lòng mình rất rõ ràng. Lâm Long nói trong vòng nửa năm không có biết luyện không muốn luyện rồi. Thực tế là nói thiên phú không đủ. Đang luyện cũng là chậm trễ thời gian. Còn không bằng lợi dụng này thời gian củng cố hạ cảnh giới của mình. Không phải mỗi người đều cùng Lâm Long đồng dạng, pháp quyết tu luyện cùng trận pháp cùng ăn cơm uống nước một giống như đơn giản. Hắn sở dĩ lợi hại như vậy, hoàn toàn là vì thân thể của hắn thể chất đặc thù. Thích hợp tu luyện đạo pháp, Lâm Long cái này cỗ thân thể thể chất. Thế nhưng mà Lâm Long kiếp trước phụ thân Lâm Dương hao phí thật lớn một cái giá lớn cải tạo. Rất nhanh. Nhất Dương đạo trưởng lấy ra giấy cùng bút, Lâm Long tiếp nhận, sau đó rất nhanh vẽ ra bát quái trận trận đồ. Bên cạnh còn có rất nhiều thủ ấn, Lâm Long lại đang Nhất Dương đạo trưởng trước mặt làm mẫu một lần. Cuối cùng thấy thời gian không còn sớm, Lâm Long mở miệng nói, như vậy đi, ta đi trước, có việc gọi điện thoại cho ta, hoặc là đi cao cấp học tìm ta. Ta bây giờ là bên trong lão sư rồi. Giáo pháp y hệ. Tốt. Sư phụ. Ta tiễn ngươi một đoạn đường a. Nhất Dương đạo trưởng mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long. Tuy nhiên Lâm Long hắn nhỏ rất nhiều.